Chương 1143, Tử thần đánh cờ, 3. Phản lão hoàn đồng bắt đầu lại, hoặc có lẽ là đây là một cái luân hồi, nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ được ở trong thân thể tinh thần năng lượng, quả nhiên là xuyên qua mà khi đến dáng dấp. E-Z-A-N-N-E-Z-A-N-N-O-E-Z-Z bỗng nhiên đối mặt quỷ dị tình huống, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm hốt hoảng ý tứ, ngược lại là đang biến trở về trước kia dáng dấp lúc, khỏe miệng dương lên một mỉm cười nhàn nhạt, âm thầm thầm nghĩ, nếu cho ta cơ hội sống lại lần nữa, ta đây thuận tiện là có thể hảo hảo trải vớt sợi thực lực của tự thân. Tu luyện lâu như vậy, một người có thể nào không có nửa điểm hối hận tử thần? Ngươi nếu là cho rằng đem ta đánh về nguyên hình, ta là có thể bị ngươi sống sinh sinh vây, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi là tử thần, ta là tu la, ai mạnh ai yếu hiện tại vẫn là một cái ẩn số đây. Tử thần trên thế giới thật sự có tử thần sao? Đáp án có thể là có trước đây. Uchiha Nguyệt tự nhiên là không phải tin tưởng có tử thần tồn tại, thi quỷ phong tận hiện ra tử thần, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm giác là một loại hình ảnh ảo mà thôi. Thế nhưng, đối mặt ủ rũ mà kỳ cỡ ti nạ phóng ra thi quỷ phong tận, Uchiha Nguyệt cũng là đã biết, thì ra trên thế giới thật là có tử thần tồn tại. Nói như thế, nếu là có tử thần, đó là không phải là có thể có minh giới? Nếu là thật có minh giới, phụ mẫu ta là không phải là có thể sống lại? Trong lòng hận ý chậm rãi tiêu thất, nhớ tới mất cha mẹ của, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại là dương lên một tấm áp nụ cười. Nhưng mà, hận ý biến mất, cũng là để Uchiha Nguyệt có loại phi thường cảm giác quỷ dị, giống như là lực lượng thần bí nào đó đang ở suy yếu lực lượng của hắn một dạng, làm hắn vô cùng khó chịu. Vê đút vê đút vê đút mê ảnh nhủ ả ản dê la đẹp mắt tiểu thuyết. Thế nhưng, hiểu rõ minh giới có thể là chân chính tồn tại, phụ mẫu cũng có thể sống lại, Uchiha Nguyệt lại có thể nào hận đứng lên? Hiện tại Uchiha Nguyệt duy nhất ý tưởng, chính là muốn biết nhận giới bên trong là hay không là thật tồn tại minh giới. Cũng là bởi vì như vậy, giả như thật có cơ hội thoát khổ ra, hơn nữa không có ở chỗ này không gian quỷ dị bên trong, phát hiện minh giới tồn tại nói, Uchiha Nguyệt rõ ràng là chuẩn bị theo họ rổ xì mà hiểu rõ hế thổ chuyển sinh thần bí, nhìn hế thổ chuyển sinh chân chính là thần bí. Là không phải mở ra cửa lớn của minh giới. Đáng tiếc, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ thật sớm liền chết, nếu không Uchiha Nguyệt là có thể hảo hảo hỏi thăm một chút đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ, cái này hế thổ chuyển sinh thuật người sáng tạo, mà không phải hỏi thay đổi hế thổ chuyển sinh họ rổ xì mà dị. Không sai, hế thổ chuyển sinh chính là đệ nhị hổ cả bí thuật, nhưng giống như là phi lôi thần chi thuật giống nhau. Có rất ít người biết đó là đệ nhị hổ cả bí thuật mà thôi. Phi lôi thần chi thuật có thể dương danh, ít nhiều hổ cả bên trong nguyên tắc mặt đệ tứ hổ cả, Uchiha Nguyệt biết nả mì cả giờ mì nả tổ. Giống nhau, huế thổ chuyển sinh có thể dương danh, ít nhiều họ rổ xì mà thay đổi, muốn không phải hổ cả bên trong nguyên tắc mặt lần đầu tiên ảnh cấp giao phong, ở họ rổ xì mà cùng đệ tam hổ cả giao thủ thời điểm, sử dụng huế thổ chuyển sinh. Ai có thể giải khai huế thổ chuyển sinh thần bí đâu? Ngay sau đó ngồi xếp bằng ở hư vô trên mặt đất, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, rõ ràng là bắt đầu rồi trả cờ dạ tu luyện. Vẫn nhớ kỹ mới vừa xuyên qua thời điểm, trả cờ dạ tu luyện chính là của hắn người thứ nhất bàn tay vàng. Mặc dù, tinh thần năng lượng từ nguyên bản trình độ, hoa rơi xuống hiện tại cái này cực kỳ bé nhỏ trình độ, nhưng xuyên qua mà đến Uchiha Nguyệt, nguyên bản là có xuất chúng tinh thần năng lượng thiên phú. Cộng thêm ở tiến bộ trong quá trình, Uchiha Nguyệt đã là hiểu rõ tinh thần năng lượng phương pháp tu luyện, tiến một bước hoàn thiện tự thân trả cờ dạ phương pháp tu luyện. Cho nên, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, Uchiha Nguyệt tiến triển hiển nhiên là vượt qua trước đây. Cái này giống như là tu tiên trong tiểu thuyết tu chân giống nhau, một cái tiên nhân coi như là đầu thai chuyển thế, một lần nữa biến thành người phàm, nhưng lần nữa tiến hành tu luyện, có tiên nhân một dạng nhãn quang. Tốc độ tu luyện lại có thể nào lúc trước có thể sánh ngang đâu? Nhận giới bên trong Hắc Ám Thu La, Uchiha Nguyệt cũng giống như vậy. Cơ hồ không có hao tổn phí cái gì khí lực, trả cờ dạ tu luyện, tinh thần năng lượng tu luyện chính là hoàn thành. Nhớ mang mang thời gian tu luyện, rốt cuộc là hao phí bao lâu, tu luyện hoàn thành Uchiha Nguyệt hơi có chút hề hoài, dù sao thân thể đã là khôi phục được ban đầu trình độ, mà không phải là mình tung hoành nhận giới thời kỳ trình độ. Tu luyện sau mệt nhọc là ở khó tránh khỏi. Nhưng là, chỗ này không gian quỷ dị bên trong, vẫn là không có nửa điểm thay đổi dáng vẻ. Không có ban ngày, không có hắc đêm. Nhốt tại hư vô bên trong không gian, quả thực giống như là đóng chặt một dạng buồn khổ. Thậm chí ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có, tu luyện qua phía sau hơi có chút mệt mỏi Uchiha Nguyệt, yên lặng ngồi ở nơi này một chỗ không gian trên mặt đất, rõ ràng là phát hiện mình tinh thần không khỏi là trở nên càng thêm mệt mỏi. Nếu nghỉ ngơi có thể làm cho mình càng thêm mệt mỏi, vậy làm sao bây giờ tiếp tục tu luyện nhẫn thuật, ảo thuật, ám khí, thể thuật, đao thuật xạ dị gẳng, tử đồng, khống chế ngũ cảm thời không, thời gian, rất nhiều bí thuật ở hư vô bên trong không gian. Uchiha Nguyệt quả thực giống như là người máy một dạng, chuẩn bị đem chính mình hiểu rõ vật sở hữu, toàn bộ đều ngưng kết ở lạc nguyệt chạy trong bí thuật. Tổng kết thăng hoa sau đó, theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt trừ tu luyện ra, ngay cả khi ngủ nghỉ ngơi, hoàn toàn không cho mình nửa điểm suy nghĩ lung tung thời gian. Ở nơi này chỗ hư vô bên trong không gian, một người lẳng lặng suy nghĩ đồ đạc, thật là phi thường khủng bố sự tình, nhất là tinh thần phương diện gánh vác, chính là Hắc Ám Thư là Uchiha Nguyệt cũng không muốn suy nghĩ sự tình. Mà ở khắc khổ, gian tân trong khi tu luyện, Lạc Nguyệt chảy bí thuật dần dần thăng hoa. Trước kia Lạc Nguyệt lưu, biến thành bây giờ Tu La Đạo yên lặng phát hiện, chính mình tại chỗ này bên trong không gian, rõ ràng là đợi trọn thời gian mười mấy năm. Cô khổ tu luyện vài chục năm Uchiha Nguyệt, đã là khôi phục ban đầu thực lực, ngay cả vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, ban đầu lục đạo tử đồng, đều là khôi phục nguyên bản răng rớp. Hơn nữa, ở không gian hư vô bên trong thời gian tu luyện, thậm chí đều có thể bù đắp được trước đây Uchiha Nguyệt tung hoành nhận giới thời gian. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt hết thành một cái nhất phía sau hạng nhất tu luyện, phát hiện thực lực của tự thân, đã là nhảy lên tới một cái đỉnh phong thời điểm, thờ ơ thêm ánh mắt thâm thúy, chậm rãi rơi vào chỗ này không gian hư vô suy yếu nét mặt. Bộ mặt biểu tình giơ lên chính mình tay trái, hóa thành sống bàn tay, Uchiha Nguyệt chính là ở khỏe miệng vung lên một nhàn nhạt cười nhạt thời điểm, lạnh lạnh nói ra, ngươi đã vẫn luôn đang quan sát ta, vì sao không phải ngăn cản ta tu luyện ngươi bí thuật ngay cả có một điểm không được, chỉ có thể đem người hoạt hoạt vây, cũng là không thể ở chỗ này chiến đấu. Ngươi đã không có biện pháp giết chết ta, chỉ có thể yên lặng nhìn ta trưởng thành, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Ai cho ngươi dĩ nhiên yếu như vậy đâu, vừa dứt lời, sống bàn tay chậm rãi hạ xuống. Đống nhiên ẩm hư vô bên trong không gian, Uchiha Nguyệt tay đao hạ xuống, một cỗ đao mang chạy vội ra, rõ ràng là đem chỗ này không gian hư vô suy yếu mặt, cứng rắn sinh đánh nát ở nơi đó. Thế nhưng, đợi cho hư vô không gian hoàn toàn nát bấy, tử thần rốt cuộc phải toát ra mặt mũi thật của mình lúc đống nhiên một đạo nhìn quen mắt thân ảnh, chậm rãi đi về phía Uchiha Nguyệt trước mặt. Đợi cho Uchiha Nguyệt xem tinh tường đạo nhân ảnh kia khuôn mặt lúc, nhớ lại hồi lâu, Uchiha Nguyệt mực có ngược dòng lúc trước ký ức, thì thào nói ra, ngươi là đệ nhất hổ ca đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết